Võng du siêu cấp sát thủ, chương 95, chinh phục Axon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong căn phòng cực kỳ khiếp sợ với sát thương cực lớn từ tay Thành Nam phát ra, phải biết bức tường được bọc loại kim loại rắn chắc mà dễ dàng bị phá ra một lỗ lớn như vậy, nếu đòn đánh đó mục tiêu là một trong số họ thì kết quả rất dễ dàng đoán được. Thành Nam đợi một vài phút thì mọi thứ dường như không như ý muốn của hắn khi trên bầu trời bên ngoài xuất hiện vô số vật thể nhìn như máy bay chiến đấu, phía dưới tòa tháp truyền hình cũng có những cỗ xe nhìn như xe tăng bọc thép. Xem ra các ngươi không chịu phối hợp mà. Thầm chép miệng, Thành Nam cũng muốn xem không có đầu đạn hạt nhân thì bọn hành tinh này còn những gì. Chàng bị vật phẩm vào, Thành Nam bay ra khỏi tòa tháp, lúc này vô số luồng sáng chiếu đến hắn, xem ra người hành tinh này dùng chùm tia gì đó để tấn công. Vô dụng, Thành Nam chỉ cảm thấy hơi nóng, lực phòng ngự của hắn cực cao, thậm chí nếu đối mặt tên Adobis hiện tại, Thành Nam tự tin một đòn toàn lực của tên này cũng không gây bao nhiêu sát thương cho hắn. Chết, sử dụng dao găm, Thành Nam chém ra những hư ảnh hình tam giác sắc nhọn hướng đến một vài chiếc chiến cơ ở trên không, lập tức chiến cơ bị xuyên thủng, rơi lũ lượt. Đối thủ cũng bắn ra những đầu đạn hạt nhân nhỏ hướng đến hắn, Thành Nam liên tục vung đòn kháng cự, nhưng những đầu đạn hạt nhân này vô hiệu khi không phát nổ, lớp màng kết giới từ tàu vũ trụ cấp A của Thành Nam phát huy tác dụng. Sau một phút, Thành Nam đã đánh rơi 53 chiếc phi cơ, số lượng kẻ địch đang giảm dần trong khi hắn hoàn toàn miễn dịch đòn tấn công từ đối thủ. Đã các ngươi muốn thì ta chơi lớn một lần vậy. Thành Nam bay lên không trung, vượt qua tầng khí quyển tiến đến tàu vũ trụ cấp A của mình. Thành Nam vượt qua lớp màng ngăn cách hạn chế vật thể bay vào vũ trụ, hắn đã mở bước vào phi thuyền, hắn tiến đến khoang điều khiển, chọn chế độ tấn công. Xin đại nhân đừng tấn công, chúng tôi xin đầu hàng. Lúc này, hắn nhận được tin nhắn truyền đến tàu vũ trụ. Hừ, tốt nhất là vậy, ta cũng không muốn sát hại người vô tội. Nếu chỉ chậm vài giây, có khi Thành Nam đã phóng bom hạt nhân bắn vào hành tinh này rồi. Rất nhanh, một tàu vũ trụ bay đến gần, một đội quân áp giải tên Abaddon đưa đến trước cổng tàu vũ trụ của Thành Nam. Thành Nam bước ra, xem ra hành tinh này đã biết quy thuận, hắn không nói gì, một luồng sáng bắn ra, xuyên vào tim tên phó tướng này, kết liễu tính mạng. Thưa đại nhân, tôi là Pera, quốc sư của hành tinh Axon, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tinh giản, đội ngũ nghiên cứu khoa học cấp cao nhất và các máy móc, phương tiện sản xuất và quân sự, kim loại quý đang trên đường vận chuyển đến tàu của đại nhân, xin đại nhân lượng thứ chuyện tên phó tướng Abaddon này có ý đồ mưu hại ngài. Một lão già chủ động tiến đến thành khẩn nói, tốt nhất là vậy, ta cũng cần ngươi vào tàu vũ trụ của ta nữa. Thành Nam chỉ vào tên quốc sư, ra hiệu hắn lên tàu. Tên quốc sư có vẻ lúng túng, không ngờ mình cũng bị nêu tên, nhưng đành chấp thuận, lỡ chẳng may làm từ chối phật ý người thanh niên này có khi hàng tỷ người vì hắn mà đánh mất tính mạng, liền nói. Xin đại nhân chờ một lát, sau khi tôi chỉ dẫn những người này vận chuyển tất cả lên tàu tôi sẽ cùng đi với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam cũng muốn mọi chuyện nhanh giải quyết xong, liền cho phép hắn đứng chỉ huy mọi sự, rất nhanh nhiều tàu vũ trụ cấp D mang theo các nhà khoa học tinh giản và máy móc vũ khí quân sự, kim loại vật liệu lần lượt bay vào tàu vũ trụ của Thành Nam theo đúng ý muốn của hắn. Sau 2 tiếng thì tên quốc sư bẩm báo, thưa ngài, tất cả những thứ ngài yêu cầu đã được vận chuyển lên tàu, tôi cũng sẽ đi theo ngài vào tàu vũ trụ. Rất tốt, ngươi đi theo ta. Thành Nam dẫn đường, bước lên một phi thuyền nhỏ, bay vào khoang điều khiển của tàu vũ trụ. Thưa ngài, nền văn minh của chúng tôi không tiên tiến lắm, chỉ sợ không giúp ích được nhiều cho ngài. Trong phòng điều khiển, tên quốc sư giải trình, điều đó ngươi không cần quan tâm, chỉ cần làm theo lệnh của ta là được. Thành Nam giọng nói nghiêm nghị, vâng, thưa ngài, tên quốc sư cung kính đáp theo hắn nghĩ, mặc dù bên ngoài trông Thành Nam còn rất trẻ, nhưng đã có đẳng cấp tinh cầu, ở đẳng cấp này thời gian lão hóa sẽ rất dài, có lẽ không biết chừng Thành Nam đã vài trăm tuổi. Lúc này theo tên quốc sư thông báo thì trên tàu hiện tại đã có hơn 5.000 nhà khoa học và 3 triệu lao động chất lượng cao, hàng trăm máy bay chiến đấu, xe tăng và máy móc tinh vi, và rất nhiều lương thực dự trữ. Thành Nam để tên quốc sư ở cùng với những tên của hành tinh Axon rồi thì hắn tiếp tục đăng nhập vào thiên giới. Thành Nam báo tin mình đã đến hành tinh Axon và mọi việc đều thuận lợi cho người thân khiến mọi người rất vui mừng, dựa theo tốc độ của phi thuyền thì khoảng 9 ngày sau Thành Nam sẽ về trái đất. Thành Nam tiếp tục vào pháp tắc tháp lĩnh ngộ, hiện hắn đã đạt tới kim hệ ngũ giai pháp tắc sơ kỳ, sau gần 10 tiếng liên tục thôi diễn cảm ngộ, hắn đăng xuất thiên giới, mượn thần bí hòn đá diễn hóa pháp tắc thì thành công đạt đến pháp tắc ngũ giai trung kỳ, quả thật là tiến bộ phi tốc. Hắn cũng tiến vào tinh cầu huấn luyện tháp ở không gian ảo vũ trụ để thử thực chiến, điều này càng khiến trình độ sử dụng pháp tắc của hắn thuần thục hơn. Cứ như vậy, 3 ngày sau Thành Nam đã đạt đến lục giai sơ kỳ kim hệ pháp tắc, chính thức ngang bằng với cảnh giới của hắn. Phải tăng nhanh trình độ pháp tắc của mình, để tỉ thí trong không gian ảo vũ trụ kiếm vũ trụ tể. Đặt ra cho mình một mục tiêu, Thành Nam điên cuồng cảm ngộ pháp tắc. Hiện tại hắn đang có 12.858 vũ trụ tể, đã đủ mua sơ cấp tụ linh trận để cải tạo địa cầu, nhưng chắc chắn tham vọng của Thành Nam không dừng ở đó. Hệ thống xin thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện vòng đua tốc độ vòng chung kết, các người chơi vượt qua vòng thi tuần có thể đăng ký tham gia, mở đăng ký sau 1 tiếng, lệ phí tham gia 1.000 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, ha ha, chung kết đua ngựa tới rồi. Trong bang hội một mảnh náo nhiệt, nhất là các người chơi sở hữu thú cưỡi xanh dương như gai hỏa long, u ám dạ nhẫn báo, kẹo sữa. Bi ơi, còn có con ngũ sắc thần nghiêu rồi, cho ba mượn con dục hỏa cuồng sư đi. Ba, Thành Nam truyền âm sang, chấm, vâng, ba, Thành Nam liền gửi dục hỏa cuồng sư cho ba mình, xem ra ba hắn cũng muốn một phen nổi danh. Rất nhanh sự kiện cũng cho phép đăng ký, người chơi tao la trầm cuôi, thú cưỡi ngũ sắc thần nghiêu, đăng ký thành công. Hệ thống xác nhận, ngũ sắc thần nghiêu của Thành Nam hiện tại có tốc độ là 220 km/h, nhanh hơn 20 km/h so với dục hỏa cuồng sư. Thành Nam khá tự tin về khả năng vô địch vòng đua này của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần nửa tiếng, tất cả người chơi vào vòng trong của đua ngựa tuần cũng được truyền tống đến một trường đua cực kỳ rộng lớn. Chào mừng các người chơi đến với vòng chung kết sự kiện vòng đua tốc độ, tổng cộng có 2.941 người chơi vào vòng trong đăng ký tham gia, tất cả sẽ tranh tài ở trường đua này, 100 người dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng từ sự kiện, bắt đầu đua sau 30 phút, các người chơi chuẩn bị thi đấu. Âm thanh vang lên từ trên cao trường đua, má, có 100 người được thưởng thôi sao, ai có thú cưỡi xanh dương lợi thế quá rồi. Các người chơi cưỡi xích thố bức xúc, phải biết vào được vòng thi tháng này họ đã cố gắng rất nhiều a, dục hỏa cuồng sư kia ý, không phải tao la trầm cuôi, là đã thê rô. Một số người nhìn xung quanh thấy ba Thành Nam cực kỳ nổi bật với chú sư tử lừa. Tao la trầm cuôi kia cưỡi con trâu ngầu phết, mọi người cũng rất nhanh nhìn thấy Thành Nam. Các người chơi cưỡi xích thố ngắn ngầm, có đến hàng trăm người cưỡi các thú cưỡi xịn, xem ra cuộc tranh tài này chỉ dành cho những người sở hữu thú cưỡi xanh dương trở lên. Mọi người cố gắng nhé. Các thành viên bang hội động viên lẫn nhau, vòng thi đấu chung kết sự kiện vòng đua tốc độ chính thức mở quan khán, các người chơi dùng ý niệm quan khán chung kết vòng đua tốc độ để theo dõi, có thể đặt cược với tỷ lệ 1-1 các vị trí, đặt cược giới hạn 5.000 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, lập tức vô số người chơi được truyền tống lên khán đài xuyên suốt cả trường đua chứa được lượng người chơi cực kỳ đông, lên tới hàng chục triệu người, làm cho không khí tràng đua cực kỳ náo nhiệt, vô số lời bình luận bàn tán vang lên. Việt Nam thắng chắc, ha ha ha. Nick Huy Khôi hô hào, tất nhiên rồi, đặt cược top 1 tao la trầm cuôi, top 2 đã thê rô, hai người này thú cưỡi xịn nhất, không ăn tiền mới lạ. Nick and Pro bình luận, mẹ, Việt Nam có lợi quá, toàn thú cưỡi xịn. Các người chơi nước ngoài thức tối, Trung Quốc cố lên, Nick Liran đặt niềm tin vào nước mình. Các tuyển thủ chú ý, để xác định hoàn thành thi đấu, phải trong thời gian nhanh nhất hoàn thành 10 vòng đua thi đấu bắt đầu sau 10 phút, hiện tại đã mở hình thức đặt cược. Âm thanh thông báo vang dội khắp toàn trường, cách trường.